Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, chương 954, tiến giai thành công. 36 khỏa ngọc rồng. Vậy chẳng khác nào nói. Gabatrix Ma Long, trọn vẹn đã trải qua 36 lần tiến giai. Vệ tử Thanh không biết cái này Gabatrix Ma Long đến tột cùng là thực lực gì. Nhưng hắn rõ ràng minh bạch. 36 lần, cái nào sợ sẽ là một cái phổ thông ma long. Vậy đủ để có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cho nên, cái này mới là hệ thống tại sao phải nhắc nhở mình phải cẩn thận nguyên nhân sao? Nguyên tắc bên trong căn bản không có cái gì cái gọi là ngọc rồng tiến giai phương thức. Mà bây giờ xuất hiện, cái này nội dung cốt truyện, xem như triệt để sụp đổ. Vệ tử Thanh trầm mặc. Hắn tại dự đoán Gabatrix thực lực, bất quá hắn không có cách nào dự đoán đi ra, dù sao hắn còn chưa từng nhìn thấy hắn. Duy nhất hy vọng, cũng chính là hy vọng cái này Gabatrix không hội vượt qua bản thân đoán trước phạm vi. Cái gì? Bloom có chút không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Hắn chỉ nghe được hắn lẩm bẩm một tiếng, lại không có nghe rõ ràng. Không có. Vệ tử Thanh lắc đầu nhìn xem trong tay hắn ngọc rồng. Đây là ngươi một con kia long lưu lại đi. Bloom trầm mặc hội, vẫn gật đầu. Ân, lúc trước bởi vì người đó, ta long bị giết. Đây là hắn lưu cho ta duy nhất đồ vật. Bất quá bây giờ, cho ngươi. Kết quả Bloom đưa lại đây ngọc rồng. Vệ tử Thanh có chút chần chờ nhìn xem hắn nói. Ngươi xác định, cái này ngọc rồng, đối với ngươi mà nói. Có rất ý nghĩa trọng yếu. Thật muốn cho phi tư tiến giai sao? Mấy trăm năm, cũng là thời điểm nên thả xuống. Huống chi, có thể làm cho Lạp Sa tại vì cái thế giới này quang minh làm ra một điểm cuối cùng cống hiến. Cái này sẽ tốt hơn. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện. Nhìn chằm chằm Bloom, ngồi xổm xuống, đem ngọc rồng đưa cho phi tư. Tiểu phi tư ánh mắt đã sớm chăm chú nhìn ngọc rồng. Bây giờ rốt cục đạt được cái này ngọc rồng, há có thể không kích động. Không nói hai lời, trực tiếp đem ngọc rồng nhét vào miệng bên trong. Động tác nói không nên lời cấp tốc, ngạch, đánh trọn vẹn khục. Một cỗ hỏa hoa từ nhỏ phi tư trong miệng phun ra. Chỉ thấy nó lười biếng nằm trên mặt đất, một mặt dễ chịu bộ dáng. Tại phi tư thôn phệ ngọc rồng thời điểm, vệ tử Thanh cùng Bloom sớm liền nhìn chằm chằm vào nó. Bloom còn tốt, thế nhưng là vệ tử Thanh lại chưa từng gặp qua phi long tiến giai. Tự nhiên là có nhiều tò mò rồi. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh tròng mắt hơi híp. Đúng vào lúc này, hắn cảm nhận được giữa cả thiên địa cái kia lửa năng lượng màu đỏ vậy mà không ngừng lộn bắt đầu. Những năng lượng này hiện đầy toàn bộ thiên địa. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, thế nhưng là cái này vệ tử Thanh lại có thể thấy rõ bọn chúng bạo loạn. Giống như bị cái gì hấp dẫn đến đồng dạng, điên cuồng dũng động, càng là hướng thẳng đến phi tư trực tiếp khuynh xào xuống. Giống, nguyên bản lười biếng nằm phi tư tại những năng lượng này nhập thể trong nháy mắt. Một trương manh manh mặt lập tức trở nên dữ tợn mà bắt đầu. Cánh thịt không ngừng kích động lấy, dãy giụa lấy, vậy mà trực tiếp phốc phốc bay lên. Mặc dù phi hành quỹ tích vô cùng chật vật, nhưng nó rốt cục bay lên, thống khổ, khó chịu, đây là phi tư cho vệ tử Thanh truyền đưa lại đây tin tức. Liền là vệ tử Thanh cũng rất giống có thể cảm nhận được đồng dạng. Cái kia một loại lửa nóng cùng khó chịu, bồng, hỏa diễm từ trên người phi tư trong nháy mắt bốc lên. Phảng phất bị thiêu đốt đồng dạng, biến thành hỏa cầu, sáng sủa bầu trời bắt đầu đánh lên hung hãn lôi. Toàn bộ bầu trời giống như bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. Đỏ bừng vô cùng, như là hỏa diễm đồng dạng năng lượng điên cuồng tràn vào phi tư thân thể. Cái kia năng lượng rất táo bạo, nhưng khi tiến vào phi tư thân thể trong nháy mắt, lại biến đến vô cùng ôn thuận bắt đầu. Giống, thống khổ, lại tựa hồ là hưởng thụ. Tại cái này năng lượng tiến vào thân thể trong nháy mắt. Bầu trời phi tư vốn là trưởng thành chó lớn nhỏ thân thể. Bắt đầu lớn lên theo gió, mà bắt đầu 3,3 mét, 2 trượng, cuối cùng có chừng gần dài 10 mét đại tiểu phi long. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nguyên bản Phi Tư tu vì một con đình trệ tại Linh Tịch đỉnh phong nơi này. Thế nhưng là trong nháy mắt này, vậy mà trực tiếp bạo đã tăng tới Nguyên Anh kỳ. Mà phảng phất cái kia chút bình cảnh đối với nó tới nói chỉ là có thể không nhìn tồn tại đồng dạng. Càng là trong nháy mắt đạt đến xuất khiếu sơ kỳ. Cái này, thật là khủng khiếp. Vệ Tử Thanh lầm bầm. Tu vi không khủng bố. Nhưng cái này tấn cấp tốc độ, quả thực là vô cùng kinh khủng. Hắn chưa bao giờ từng thấy có cái gì ma thú có thể trong chớp mắt ngắn ngủi. Kết nối vượt hoành hai cái cảnh giới. Không đúng. Không đúng, cái này sao có thể? Bloom rốt cục vậy cảm thấy không đúng. Phi Long tiến giai thực lực thực sự có thể tăng vọt. Nhưng là vậy tuyệt đối không có lớn như vậy tăng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Vệ Tử Thanh nghe nói như thế, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cẩn thận kiểm tra một hồi trên bầu trời vẫn tại bay lượn phi tư. Thì ra là thế, Ngọc Rồng tiến giai quả thật có thể tăng cao tu vi. Nhưng phi tư sở hữu có thể trong nháy mắt đạt tới hai cái đại cảnh giới. Lại là linh thạch tác dụng. Trong khoảng thời gian này đến, mỗi ngày phi tư đều thôn phệ thật nhiều linh thạch. Mà tại không có ấp trứng trước đó, mình vậy dùng đấu tiên lực cho nó ôn dưỡng thân thể. Có thể nói tại nó trong thân thể, bản thân liền có được một tòa năng lượng bảo khố. Những lực lượng này mặc dù không có biện pháp hấp thu, tuy nhiên lại bị nó một mực cho chứa đựng. Mà tại lần này tiến giai bên trong, những năng lượng này trong nháy mắt liền bị hấp thu. Có nhiều như vậy năng lượng, không cách nào đến xuất khiếu kỳ. Cái kia còn thật là có chút kỳ quái. Bất quá cái này chút Vệ Tử Thanh là không sẽ rất Bloom nói. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Có lẽ đây chính là mặt đâu. Bloom, khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Vốn là kinh ngạc hắn. Vậy mà không đang kinh ngạc quái lạ, chỉ là muốn mắng chửi người. Thành công tiến giai, phi tư tùy ý tại thiên không bay lượn lấy, bất quá rất nhanh liền hạ xuống, mang theo một cỗ cát quyển phong, kém chút đem Bloom phá nói. Tiên sinh, ta tiến giai, kích động thanh âm từ Vệ Tử Thanh trong đầu truyền đến. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, nhìn xem đứng ở trước mặt mình phi tư. Ngươi nói chuyện với ta, là tiên sinh, là ta có thể nói một chút. Kích động, cao hứng, như là nữ hài tử đồng dạng thanh âm tại trong đầu hắn quanh quần. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức cũng là cười, mà bắt đầu. Chúc mừng ngươi, tiến giai liền tốt, cái kia, tiên sinh, mới đầu chỉ là kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền không ngoài ý muốn. Nguyên tắc bên trong phi tư cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là khi đó nàng gọi Rafaela chính là. Phi tư bỗng nhiên lại mở miệng nói. Càng là có chút chờ mong nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thú đại thân thể lại có chút xoay xoay liệt liệt mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh. Trán dần hiện ra một cỗ hắc tuyến. Cái này thần sắc. Giọng điệu này. Vệ Tử Thanh trong tay tại xuất hiện một khối linh thạch. Ném tới. Khen thưởng ngươi, lộc cộc, lần này ngay cả nhai cũng không có nhai trực tiếp liền nuốt mất. Nhưng phi tư còn không có coi như thôi. Ngược lại là liếm môi đang nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Ánh mắt kia, lửa nóng vô cùng. Vệ Tử Thanh, cầm lấy đi. Đều cầm lấy đi, đã ăn xong tại tới tìm ta. Mình đi đùa nghịch đi. Có chút thẹn quá hóa giận đem số 10 cái linh thạch ném cho phi tư. Ngay cả đuổi mang đầy, chỉ hy vọng cái này phi tư không cần đang dùng ánh mắt kia nhìn mình. Quả thực là, sợ hãi, tạ ơn tiên sinh, đạt được mình muốn bánh kẹo. Phi tư nhào vài tiếng, mang theo thân thể khổng lồ, đã biến mất tại trên bầu trời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.